Chương 284, Thị hồn phong ma chém. Thị hồn phong ma chém vụ vụ đồng dạng là vòng xoáy màu đỏ ngòm nơi tay trưởng trước khi hình thành, chỉ bất quá bất đồng chính là máu này vòng xoáy cũng không phải là chỉ là tại chỗ xoay tròn, mà là bắt đầu rút ra từng cây một màu máu sợi tơ về phía trước kéo dài. Không ngừng bành trướng phóng đại, cuối cùng xoay tròn vòng xoáy hình thành tựa như lỗ thủng một dạng hình dạng, mở miệng chỗ đối diện cái kia bộ chỗ ở huyệt động, vừa lúc đem sơn động kia hoàn toàn tiến hành bao trùm. Ngay sau đó, người thứ nhất hệ dễ thành viên từ bên trong hang núi kia chui ra ngoài, khi thấy yêu nguyệt thân ảnh sau đó vừa định hành động, tuy nhiên lại phát hiện tại thân thể của chính mình xuất hiện ở sơn động về sau liền không nghe sai khiến. Loại cảm giác này giống như là bị sử dụng định thân thuật, vô luận là tay chân tứ chi vẫn là đầu đều không thể hoạt động, duy nhất có thể làm động tác khả năng chính là chớp mắt. Mà lúc này cái này hệ dễ tải chú ý tới chu vi đem chính mình bao phủ vòng xoáy màu đỏ ngòm sóng gợn. Thân thể cứ như vậy đang ở giữa không trung, sau đó hướng về kia người đàn ông xa lạ nơi nào nhanh chóng bị hấp dẫn tới, sau đó phong thang dán thật chặt ở đối phương trên bàn tay, có loại bị chi chu đi qua dính chặt cảm giác. Không chỉ là cái này một cái hệ dễ là như thế, sau lưng liên tiếp đi ra còn lại hệ dễ cũng đều là như vậy. Bị xoay tròn vòng xoáy màu đỏ ngòm sóng gợn cho dính chặt, từng cái dường như điệp la hàn giống nhau ở yêu nguyệt tay trưởng trước khi cùng cộng lại. Một cái hai cái ba bốn cái cuối cùng chọn hơn 30 ám bộ nhì dạ cứ như vậy chất ở một chỗ thành một lớn vướng mắc nhét chung một chỗ, đem toàn bộ hệ dễ cái động khẩu đều cho phá hỏng. Nhìn trong tay mình đám người kia, yêu nguyệt thỏa mãn gật đầu. Giang giác đem mình cắm trên mặt đất chạm thủ đại đao nâng tới, thả ở trong tay cân nhắc một chút. Chậm rãi dơ lên. Cái gọi là thị hồn phong ma chém, thị hồn phong ma chẳng qua là khúc nhạc dạo thôi, đem thân thể của đối phương cùng năng lượng toàn bộ tiến hành phong tỏa không còn cách nào hành động, mà hết thể này đều là điều kiện thứ hai làm chuẩn bị. Đó chính là chém trợn vung xuống, hào quang màu đỏ ngòm theo loa toàn thức vòng xoáy màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện ở hết thể bị hút lại gô cờ dê nì dạ trên người, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Làm cho yên tĩnh này vùng ngoại thành rừng rậm trong nháy mắt liền huyên náo đứng lên, vô số người chim đạp nước cánh đi xa. Mà ở nhìn chút hệ dễ nì ra, thân thể đã vỡ thành không biết bao nhiêu khối thịt khối, chảy ra dòng máu đều bị yêu nguyệt hấp thu rơi, nguyên bản bởi vì sử dụng kỹ năng mà tiêu hao huyết năng lượng trong nháy mắt liền bồi thường tràn đầy. Đây chính là thị hồn phong ma chém, thị hồn phong ma cùng chạm kích kết hợp mặc dù đang công kích khoảng cách cùng với cường độ thượng rơi chậm lại không ít. Chẳng qua lại đánh vỡ phệ hồn thủ cùng diệt hồn thủ chỉ có thể tiến hành một cái công kích cực hạn, đem lực hấp dẫn cho khuyết tán ra tiến hành đại quy mô ràng buộc, dùng để đối phó những thứ này so với thực lực của chính mình thấp tiểu rồi tuyệt đối là một cái vô cùng thực dụng quần công kỹ năng. Một lần hành động tiêu diệt hơn 30 danh hệ dễ nỉ ra, trong đó có nhiều hơn phân nửa đều là thượng nhẫn cấp bậc, hơn nữa toàn bộ hệ dễ cũng liền trăm tên thành viên tả hữu, dù sao vẫn là ở cổ nổ hạ trong. Nếu như một mình xây dựng nhân số quá nhiều, khẳng định liền sẽ phải chịu đệ tam hổ cả cản trở. Cho nên đàn sĩ mũ giả vẫn luôn là đi tinh anh lộ tuyến, không đỡ cờ muốn số lượng chỉ cần chất lượng, bất quá chỉ là cái này hay là hệ dễ tinh anh, cũng là một lần hành động bị yêu nguyệt cho tiêu diệt 1/3 số lượng. Cái này cũng đều là đàn rổ tốn hao thời gian mười mấy năm đi bồi dưỡng, không biết đàn rổ biết tin tức này sau đó có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Nhìn đứng trong sơn động lăng lăng nhìn mình còn lại còn chưa có đi ra gô cờ dê ní ra, yêu nguyệt lần thứ hai nâng tay trái lên, thị hồn phong ma chém tiếp tục phát động, từng vòng lấy mạng huyết sắc sóng gợn tản mắt ra. Đêm này hệ dễ ní dạ toàn bộ hút ra đến, mà ở phía sau không biết tình huống gì thành viên chỉ là một tia ý thức theo sau, sau cùng hạ chàng cũng chẳng qua là đang lập lại trước mặt hắn thành viên đường lui mà thôi. Mà vẫn ẩn núp ở hệ dễ căn cứ trong lòng đất không có lộ diện đàn rổ cảm giác được chuyện không thích hợp, theo lý mà nói mặc kệ vừa rồi đó là cái gì tình huống, đều sẽ phải có một thành viên đến cùng tự mình hội báo mới đúng, nhưng là bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, vậy mà không ai trở về, điều này làm cho đàn rổ có một loại cực độ dự cảm bất hảo. Lại kiên nhẫn chờ một lát, lại phách hai cái thành viên đi vào tham tra tới cùng xảy ra tình huống gì. Chỉ bất quá vẫn như cũ là không có co thu đến bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ căn cứ đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Cách trong tay bà Tong đi qua trên mặt đất vừa gõ, nguyên bản bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó đàn dô bây giờ là cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp từ vị trí đứng lên, hướng về căn cứ đi ra bên ngoài. Trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, hắn có thể đủ cảm giác được kế tiếp nhất định là chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh, hơn nữa còn là châm đối với mình, mà đối với không biết luôn luôn dễ dàng khiến người ta sản sinh sợ hãi, cho nên đạn dồ không tính tiếp tục giấu đi, mà là đích thân đi vào tìm tòi kết quả. Huống chi, hắn còn có bí mật của mình con bài chưa lật, đạn dồ có tự tin coi như là gặp phải cái gì phải chết nguy hiểm cũng có thể để cho mình tránh được một kiếp. Đây mới là luôn luôn nhát gan cẩn thận hắn vì sao dám trực tiếp đi ra nguyên nhân. Cùng với chính mình bị băng vải quấn lên tay trái, đạn dồ nguyên bản bất an tâm dần dần yên ổn đứng lên, ngay cả bước đi đều là hổ hổ sinh uy, trong lòng trở nên có để khí. Đéo cần biết ngươi là ai, nếu dám đến trêu chọc ta đạn dồ, để ngươi biết nhận giới chi ám danh tiếng cũng không phải là thổi phồng lên. Chỉ là không biết các loại đạn dồ đạt đến đi ra bên ngoài sau đó. Khi thấy dường như tu la địa ngục chẳng cảnh cùng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ gặp phải người thời điểm, trong lòng là hay không còn có thể giống bây giờ có tự tin như vậy.